Bạn đang nghe truyện Đấng Du Ký Cửu Giai Giới, chương 151 đến 160. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tiết trời mùa thu mát mẻ, cơn gió xô ngã những chiếc lá đỏ, lá vàng, vút. 10 chiếc lá héo tàn cùng lúc bị xuyên qua bởi 5 cây kim, ghim chặt trên thân cây. Chỉ có âm thanh trong tưởng tượng phát ra. Trong thời gian rảnh rỗi, Ma Kim dùng phân thân kỹ để luyện tập khiển xạ kỹ. Võ kỹ này của hắn đã đạt tới trình ngũ giai. Cứ tiếp tục sử dụng phương pháp gian lận này thì chỉ cần 2 năm nữa nó sẽ đạt tới mức dung hợp. Thanh lưỡi hái sớm đã mòn sau những cuộc chiến khốc liệt. Nó đang được chủ nhân lau chùi bóng lưỡng. Nhìn kỹ thì mới phát hiện, thứ vũ khí này đang dần bị ám lên một màu đỏ sậm, hay còn gọi được gọi với cái tên mỹ miều là huyết sắc. Mỗi lần cầm nó trên tay, trong người Ma Kim sụp sôi nhiệt huyết chiến đấu, vậy nên bây giờ chỉ khi nào cần thiết hoặc tâm trạng thanh thản nhất mới dám chạm vào. Hắn chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo, dù gì thăng lên nhị giai cũng phục hồi cơ thể, ta có nên dùng xương của bản thân để luyện khí không nhỉ? Hắn mỗi lần nghĩ việc thăng lên nhị giai, trong lòng đều có một chút ảo tưởng sức mạnh, ta sẽ dùng Hắc Long xưng bá, cửu giai vũ hồn nhất định sẽ cực kỳ mạnh mẽ, trấn áp quần hùng, ha ha. Cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng của ba đứa nhện con đâu cả, nghe bảo rằng chúng muốn tự mình tổ chức tiệc, sự trưởng thành mà Hồ Mẫn chẳng bao giờ đạt tới. Dù vậy, ít nhất hai trong các mẹ phải đích thân dẫn chúng ra ngoài đường. Sự việc bị bại lộ thân phân giữa quảng trường Hoàng Hà Thành đã quá đủ rồi, nơi đất khách quê người này khó mà Ma Kim lo liệu ổn thỏa. Nói là tự chuẩn bị chứ thực chất chỉ dừng lại ở khâu lên kế hoạch rồi nhờ người khác hoàn thành, nhưng như vậy đã quá tốt rồi. Với cái đầu của Tiểu Hạ không biết con bé sẽ bày ra trò gì. Thức ăn thì mẹ như nấu, còn mẹ Hân sẽ pha chế nước uống. Mẹ Khả và mẹ Thanh hộ tống hành trình đi mua sắm. Ba Hồ Yêu tỷ tỷ phụ giúp trang trí. Mẹ Ngọc thì bận trông Tiểu Đông. Thế còn mẹ thì sao, Hồ Mẫn? Cho con mượn Bạch Miêu à, Tiểu Hạ. Hồ Mẫn giãy nảy lên. Thế thôi sao, con đang khinh thường mẹ đấy à? Con không thương mẹ, tối ngày chỉ mượn Bạch Miêu để ôm ấp. Không thì cũng như thằng cha kia úp mặt vào ngực của các nữ nhân khác, mẹ không thiết sống nữa. Tiểu Hạ dùng hai tay đặt lên vai Hồ Mẫn để giữ nàng ta ổn định rồi trả lời. Dạ con chưa nói hết, mẹ giúp con trang trí với ạ. Hồ Mẫn quay đầu sang hướng khác lên giá. Nếu con thành tâm cầu xin thì mẹ cũng không nỡ từ chối. Mong là mẹ ấy không giở trò quái dị gì trong lúc làm việc. Tiểu Hạ nghĩ thầm, đến mấy đứa trẻ cũng bắt đầu để ý tới thần kinh bất ổn của mẹ nó. Dường như chỉ có Ma Kim chẳng hay biết gì về kế hoạch tổ chức. Hắn nghe tiếng động ồn ào nên đi vòng vòng muốn giúp một tay, nhưng toàn bị các nữ tử xua đuổi. Mấy cái gian phòng đều bị chiếm dụng hết. Hắn giờ đây chỉ còn có thể nằm trên võng đung đưa, tự hỏi, rồi là sinh nhật của mấy đứa nhỏ hay là của ta thế? Cứ giấu giấu giếm giếm mà tính ra sinh nhật ta ngày mấy nhỉ? Trên thượng giới có lịch riêng, chỉ vỏn vẹn 360 ngày thay vì 390 ngày như hạ giới. Dường như người trên đó chẳng ai quan tâm tới ngày sinh nhật. Để xem nào, lần cuối ta hỏi Mộng tỷ về lịch vào ngày 4 tháng 2, vậy quay về thời điểm ta sinh ra thì mất tận 30 phút mới cho ra kết quả cuối cùng. Hắn phấn khích đập tay một cái nói lớn. Là ngày 1 tháng 1, nhưng mà ta nhớ mẹ quá đi. Khi về, nhất định năm nào ta cũng tổ chức tiệc sinh nhật cho mẹ. Ma Kim bỗng trầm xuống một xíu. Giờ thiên đã đến. Ba đứa nhện con đã thành công trong việc khơi dậy sự trông ngóng của cha nó. Ma Kim cả ngày hôm nay còn chả được ăn miếng cơm, xơi miếng nước nào. Hắn thở dài. Thật khắc khổ làm sao, còn hơn lúc hành quân nữa. Nguyên đại gia đình tụ họp đông đủ giữa sân. Nếu xét về nô lệ đặc biệt thì thiếu mỗi Đại Nô và Bạch Đường Tuyết. Tất nhiên Ma Kim chẳng thèm để ý tới điều này. Thứ đáng để tâm hơn là Hồ Mẫn mặc bộ đồ khá dị hợm. Đúng vào giữa đêm, gió lạnh thổi vung vút cuốn theo mấy chiếc lá và bụi bặm chưa được quét dọn. Trong căn phòng tối mù ấy vọng ra một âm thanh ghê rợn của yêu nữ. Người lớn xếp hàng ngay ngắn lần lượt bước vào. Đập vào mắt họ là cảnh tượng vô cùng lạ lẫm. Mạng nhện giăng đầy, Ma Kim thân là người dẫn đầu phải cầm con dao được đặt sẵn trước thềm mở đường. Con dao này tệ quá, ta được dùng con dao khác không, Ma Kim? Chàng kỳ quá à, phải tuân theo kịch bản chứ, Ái Như. Vì tơ nhện của Bạch Miêu chất lượng rất tốt, nếu không dùng vật sắc để cắt mà dùng lực mạnh thì sẽ khiến căn phòng này đổ sập mất. 5 phút trôi qua, Ma Kim tỉ mỉ xử lý từng sợi một, Á Như dù hơi ngại nhưng cũng phải mở lời. Thôi chàng đổi con dao khác cũng được. Tiến theo đường thẳng, rất nhanh họ đã tiến tới cái giường, trên đó có một cái khay và một tấm bảng ghi yêu cầu. Muốn tiếp tục, cần phải dâng hiến vật xứng đáng, gợi ý, ngón tay. Ma Kim vẫy tay gọi Hồ Mẫn lại gần, nàng ta phấn khích đi lên và hô lớn. Cần Hồ Mẫn, có Hồ Mẫn, Ma Kim xoa đầu nàng ấy và nhẹ nhàng nói. Đố nàng, ngón tay nào trong năm ngón là vô dụng nhất? Hồ Mẫn ngây ngô giơ bàn tay lên trước ngắm nghía, rất nhanh đã có câu trả lời. Ngón cái là ngón lớn nhất, dùng lực, theo em nghĩ nó quan trọng nhất. Ngón trỏ, ngón giữa và áp út xem với nhau, ngón út tuy có thể ngoáy mũi nhưng mà hầu như chẳng có tác dụng gì khác. Vậy nên đáp án của em là, Ái Như vội bịt miệng Hồ Mẫn lại và quát. Chàng nghĩ đi đâu thế hả? Mấy đứa nhỏ đã sớm cho bọn thiếp gợi ý rồi. Giờ bọn thiếp chỉ cần đặt quà sinh nhật trên đó thôi. Ngoài Hồ Mẫn thì mấy nữ nhân còn lại nhìn Ma Kim với vẻ hoài nghi. Hắn gãi đầu cười cho đỡ quê. Mấy nàng được gợi ý từ trước rồi à, hì hì. Nếu ai biết câu trả lời thì giải đi chứ. Á Như lấy từ trong túi trữ vật ra một bộ sơn móng tay rồi đặt lên cái khay. Chiếc rèm giường tự động kéo lại, xem ra đã đáp ứng yêu cầu. Bên trái bỗng có tiếng sột soạt. Một con nhện lớn từ trên trần nhà bò xuống dọa cho mấy nữ tử hoảng sợ một phen, nhìn kỹ lại thì mới phát hiện đó là dạng bán yêu của Tiểu Thu. Gừ gừ, con bé trang điểm có chút kinh dị, nhưng không thể nào che đậy sự đáng yêu trên gương mặt của nó. Tiểu Thu kéo tấm màn ngăn cách giữa hai căn phòng ra rồi chui qua đó. Lối đi đã được thông hành, xem ra đây là lý do sáng tới chiều cả cái khách điếm ầm ĩ. Ma Kim với tư cách nam nhi đại trượng phu, lại một lần nữa đảm nhiệm việc mở đường. Tới căn phòng thứ hai thì mật độ tơ nhện cũng vơi dần, thay vào đó có nhiều chướng ngại vật như bàn ghế, tủ chất ngổn ngang. Vì để tuân theo kịch bản nên đám người lớn này phải khéo léo leo trèo, trườn bò để tiến lên trước. Điểm cuối lại là một chiếc giường và một cái khay, bên cạnh có một tấm bảng ghi câu đố. Chắn nhật cản phong ngừa thiên thủy. Một tay là đủ có phiền chi, Ma Kim trầm ngâm suy nghĩ, một bộ bí tịch nào sao, ái chà, thứ này hơi khó tìm. Trong đám kia có ai kiếm được không nhỉ? Họa may chỉ có đại nô. Hắn ngóng lòng chờ đợi, nhưng ngó đi ngó lại chẳng có ai xung phong cả. Ai cùng có cùng tâm trạng như hắn. Ủa tới lượt người nào kìa? Lên đi chứ, Ma Kim. Cái đó là của đại tỷ, nhưng mà bây giờ tỷ ấy vắng mặt rồi, nhị nô. Biết ngay mà, chỉ có đại nô mới có đủ điều kiện để kiếm được bí tịch tốt thế này thôi. Ma Kim nhếch miệng cười. Nhưng mà vài giây sau hắn ta liền sực nhớ tối hôm qua, trước khi rời đi, đại nô có gửi hắn một món đồ nhờ tặng cho bọn trẻ, vì là quà tặng nên hắn không để ý cho lắm nên cất nhanh vào túi. Lúc này hắn mới thò tay vào túi trữ vật, dùng ý niệm kéo món đồ đó ra, một cái cây dài dài được quấn lại bằng vải. Hắn dùng tay sờ sờ cảm nhận thử vật bên trong thì mới phát hiện, đó là một cây dù. Úi, có gì đâu mà mấy nàng cứ suy nghĩ sâu xa. Cái này đại nô tự tay làm còn được mà, chỉ là không hiểu sao yêu cầu có một cái, chắc là chỉ có một đứa thích dùng, rốt cuộc đó là gì thế anh, Tuyết Hân? Ma Kim vừa đặt vật lên khay vừa trả lời ngắn gọn. Đó là cây dù, tấm rèm kéo lại, câu đố được giải thành công, tiếng sột soạt của màn ngăn khai thông cánh cửa dẫn tới căn phòng thứ ba phát ra, tuy nhiên không có bé nhện nào xuất hiện, có vẻ chúng chú trọng vào yếu tố bất ngờ là chính. Thật ra thì ở trên trần nhà, bọn chúng đang khui quà, ngắm nghía cây dù mới toanh với những đường hoa văn tinh xảo, bọn chúng trầm trồ khen ngợi, nhất nô tỷ tỷ quả khéo tay mà, tiểu hạ. Hi, biết vậy muội cũng đòi món này, tiểu thu. Cây dù này lớn mà, tỷ có thể vừa vặn che cho cả hai muội, tiểu xuân. Căn phòng thứ ba thì trống trơn, xem ra đồ đạc đã dùng hết vào phòng trước rồi, tuy nhiên mất cái này thì thêm cái nọ. Dưới sàn có rất nhiều hình vẽ ô vuông, bên trong ô vuông có những ký hiệu đặc biệt. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, ta đây, chủ nhân của trò chơi sẽ giải thích quy luật sinh tồn. Tiểu Thu lúc này mới từ từ đu tơ đáp xuống, sẽ thật ngầu nếu như con bé không dùng tới bạch miêu trong tay. Điều này làm khó cho đám người lớn trong việc kiềm chế cảm xúc, tránh làm cho Tiểu Thu mất mặt. Có mỗi Hồ Mẫn là cười lớn, nhưng cười với tâm thế tự hào về bạch miêu, cơ mà dường như Tiểu Thu chẳng biết phân biệt. Sao mọi người lường ta dữ vậy, Hồ Mẫn? Hu hu, ta thật vô dụng mà, phá vỡ bầu không khí của mọi người rồi. Hi, Tiểu Thu đượm buồn. Mấy tiểu chu cũng có thể sử dụng tơ nhện trong dạng bán yêu, tuy nhiên sợi tơ mỏng và ít đàn hồi, 10 lần thì té mất 9 lần nên phải nhờ đến Bạch Miêu. Trước khi bắt đầu có thể cho cha thơm một miếng không, Ma Kim? Tiểu Thu liền cười tít mắt đáp ứng, quên hết mọi tủi nhục ban nãy. Sau khi đã thực hiện xong hành vi khiến hai tỷ tỷ trên trần nhà phải ghen tị thì Tiểu Thu bắt đầu phổ biến luật. Trong các ô vuông có 4 loại ký hiệu đại diện cho tay trái, tay phải, chân trái chân phải đặt đúng vào từng ô theo thứ tự nhé. Vì các ô vuông cách xa nhau, lại xếp ngẫu nhiên cho nên trò này yêu cầu mọi người phải hợp tác mới vượt qua được. Riêng bé Tiểu Đông nãy giờ Lam Ngọc đang bế thì nhờ Tiểu Thu trông hộ. Này, nàng mau đặt chân vô ô kia đi, Ma Kim. Có ai đang rảnh tay trái không? Chạm vô ô bên phải với, Ái Như. Tỷ sẽ chặn hai ô này, tứ muội tiến lên đi, Nhị Nô. Úi, Khả tỷ có thể soạt ngang sao, Tuyết Hân. Con lùn này, cố với tay vào ô kia đi, Ma Kim. Chạm ra ngoài, Phạm Luật, đi lại từ đầu, Tiểu Thu. Hả, đám người lớn đồng thanh. Chật vật mãi mới lết được tới ô vuông cuối cùng, cả bọn thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía đầu bên kia, Tiểu Thu ung dung đi qua chẳng thèm để ý tới mấy cái hình vẽ phía dưới, trong lòng bọn họ dấy lên cảm giác khó tả. Mọi người vất vả rồi, thân là chủ nhân của trò chơi này, ta sẽ ban thưởng, người đâu, mau đem đồ ăn, thức uống đến. Tiểu Xuân và Tiểu Hạ lúc này mới lộ diện, hai tay bưng ra mấy dĩa thực phẩm đầy ắp, trong mắt của Ma Kim. Đây chính là khung cảnh thiên đường hạnh phúc và kia là hai thiên thần bé nhỏ xinh đẹp tuyệt vời. Ma Kim gấp từng miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi vơ lấy ly nước ép đổ hết vào miệng. Ái Như ra dáng một nương tử, dùng khăn dặm nhẹ nhẹ dưới cằm của Ma Kim để lau vết nhơ, cười nói đầm thắm. Coi kia, có những lúc chàng có khác gì Mẫn muội đâu. Hồ Mẫn đang ngậm một họng đầy ấp, trên mặt cũng lấm lem nhiều vết, tai vảnh lên hóng hớt, nghiêng đầu ngu ngơ thắc mắc. Sao sao, chuyện gì liên quan tới muội? Cả bọn được một phen cười lớn. Tất cả đã ăn uống no say, năng lượng tràn trề. Ba bé nhện con cũng trở lại với tư cách quản trò. Ông theo Bạch Miêu đu lên trên trần nhà. Mọi người trong phòng bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm câu đố để mở khóa cánh cửa. Những ô vuông trên sàn xem ra chẳng tuân theo quy luật gì cả. Len keng. Mấy cái chén bị em bé Tiểu Đông bò trên sàn hất văng. Bất ngờ thay, câu đố lại được viết ở ngay dưới đáy dĩa. Thứ gì có thể đỡ lấy một người bất chấp cân nặng? Ma Kim nhếch mép cười, nghĩ thầm trong đầu, chả cần dùng tới phân tích siêu phàm cũng đoán ngay ra được đó chính một dụng cụ phi hành rồi. Thật ra chỉ cần một đồ vật có khả năng hấp thụ tốt linh khí là được, không quá khó làm. Ta đã chỉ cho giáo phái rồi, có vẻ lần này tới lượt Hồ Mẫn tặng quà rồi. Tam Nô bất ngờ lên tiếng thắc mắc. Ta nên đặt quà vào chỗ nào bây giờ? Bỗng trên trần nhà thả xuống một sợi dây, thế là nàng ấy chỉ việc buộc hộp quà vào đó. Sau khi quà đã được kéo lên, vẻ mặt của Tam Nô không được vui cho lắm. Ma Kim tò mò bên trong hộp đó tặng gì nhưng không dám hỏi trực tiếp, chỉ còn cách giả vờ quan tâm. Nàng lo lắng có chuyện gì sao? Thiếp, sợ không vừa chân con bé. Chân, à vừa, vừa mà, yên tâm. Hồ Mẫn lăm le tiến tới, tắt vào mông của Tam Nô rồi cười khoái chí. Đấy, thấy chưa, kích cỡ bàn chân của ta ngang với các con mà, hướng vào vừa khít, tiếng sột soạt lại xuất hiện báo hiệu lối thông hành, bọn họ tiếp tục bước sang căn phòng tiếp theo. Căn phòng bên này đóng chặt cửa sổ, không cho ánh sáng từ vầng trăng soi rọi vào nên cảnh vật tối hù, ba tỷ muội hồ ly có thể nhìn rõ ban đêm nên bị bịt mắt lại, dù gì để Ma Kim dẫn đường thì thú vị hơn, cơ mà mọi việc không như ba bé nhện yêu suy diễn. Tuy ma nhãn của Ma Kim không có đặc tính này nhưng mà thiên phú trí nhớ siêu phàm và phân tích siêu phàm của hắn có thể áp dụng hiệu quả mà không hề gặp bất cứ khó khăn gì cả. Đây chính là căn phòng của Tuyết Hân. Hôm nọ ngó qua thử một lần rồi nên chỉ cần vị trí nội thất không xê dịch thì dễ dàng thôi. Mà tính ra hôm nay nàng ấy chấp nhận bỏ mất một ngày bên ta để giúp sáp nhỏ chuẩn bị sinh nhật. Thật là một người mẹ tâm lý mà. Trong khi các nữ nhân kia lò mò đến di chuyển còn khó khăn thì Ma Kim ung dung tìm kiếm mấy cục đá lửa để thắp sáng. Rất mau chóng hắn đã tìm thấy chúng trong một bộ đồ treo trên sào. Xoẹt, tia lửa nhấp nháy, thấy đúng là đá đánh lửa. Ma Kim tiếp tục đi tìm đèn dầu, cơ mà lúc này Tuyết Hân cũng mò ra nó ở dưới gầm giường, xem ra bọn nhóc không đánh đố cho lắm. Xoẹt, căn phòng đã được ngọn đèn thắp sáng, trên giường vẫn là có một cái khay kèm một câu đố. Nhật dụng dạ vô dụng, Sáng cần tối không cần sao, đòi thêm một cây dù tiếp à, chắc không phải đâu nhỉ, chẳng lẽ là, cơ mà không biết thật, lười đoán quá. Ma Kim vẫn cố làm ra vẻ mặt bình thản. Tuyết Hân lấy từ trong túi trữ vật ra ba chiếc hộp nhỏ đặt lên khay, nàng tươi cười nói. Đây, đây, mua hẳn cho mỗi đứa một cái nè. Chiếc rèm giường lần này phản xạ nhanh hơn bình thường, vội kéo lại, có điều tiếng sột soạt của cánh cửa thông đường thì chậm hơn hẳn, xem ra bọn trẻ đang kiểm tra món quá. Ma Kim cũng không kìm được tò mò, vờ hỏi Tuyết Hân. Cái đó mua chắc ngốn lắm nhỉ? Nàng ấy đang xen bàn tay lại, người lắc lư, ngập ngừng trả lời. Hì hì, cũng khá, nhưng mà bọn trẻ vui là được, cái đó có công dụng gì không nhỉ? Mấy cái cặp kính râm được làm bằng ma thạch, khi trời nắng, chúng sẽ làm dịu cho mắt. Ma thạch thì tốn kém thật, tuy nhiên với tính chất trong suốt, nó có thể mài nhỏ ra để ép thành thủy tinh, không ngờ Sa Thiết Thành đã có mặt hàng này. Đối với nhãn lực yếu kém của phàm nhân thì việc dùng một thấu kính ngăn cản nhật quang cũng cần thiết. Nhớ cái thời anh mới ngoi ra khỏi địa ngục, mãi nhìn vô mặt trời xong lóa cả mắt. Hì hì, vậy sau này anh làm cho em một cái nha. Duyệt, yêu anh, đám nữ tử xung quanh nhốn nháo cả lên. Thiếp một, em một cái, con một cái nữa. Xem ra thính giác của mấy bé nhìn nhận tin rất nhạy. Căn phòng thứ năm là căn phòng cuối cùng của dãy phòng này. Đó cũng chính là phòng của ba tiểu yêu nghịch ngợm. Không biết các con sẽ đem cho ta một sự bất ngờ gì đây? Ma Kim háo hức trông ngóng, không còn tiếng sột soạt của tấm vải ngăn cách hai bức tường nữa mà thay vào đó cánh cửa căn phòng mở ra. Ủa, vậy là xong chưa, Ma Kim? Bọn trẻ không đủ thời gian chuẩn bị nên không đào tường nữa. Chúng ta đi bằng cửa chính thôi, Hồ Mẫn. Ra ngoài hành lang, trông xem khoảng cách của cả dãy phòng khéo còn nhỏ hơn cái phòng tập thể dục trong tình phủ. Ma Kim không khỏi cảm thán trước sự sáng tạo của mấy đứa nhỏ vì đã bày bừa được nhiều trò thú vị đến vậy. Mở cánh cửa bước vào, bên trong căn phòng đã được thắp sáng bởi nhiều ngón nến lung linh. Cái này, sao ta thấy quen quá? Ma Kim có chút đề phòng. Ba cái bàn học được xem lại thành một cái bàn dài. Trên đó có đặt mấy món quà khi nãy được tặng. Xem ra ý chỉ những thứ còn lại trong danh sách gợi ý cứ đặt hết lên trên đó. Nào là làn da tùy sắc, đựng mùi hương hoa, bộ lòng trắng xóa. Đông Sang lấy ra, thứ gì bị trói mà vẫn thể bay, chỉ cần cầm dây, không sợ biến mất, lúc cầm lúc xách, lúc cất lúc đeo. Dù giàu dù nghèo, ta luôn cần tới. Đám mỹ nhân nhanh chóng lấy quà lên đặt vào nơi quy định, riêng Ma Kim thì phải đối mặt với một thử thách riêng biệt. Trên chiếc giường lớn vẫn để một bảng câu đố, nhưng chẳng hề có cái khay nào cả. Ái chà, không có khay thì chắc ta quay lại kia đặt quà sinh nhật trên bàn quá. Trước hết để đọc xem coi câu đố cuối cùng là gì đã. Ma Kim nghĩ thầm trong đầu rồi hắn bắt đầu đọc lớn tấm bảng. Thứ gì khiến cho nữ nhân hạnh phúc nhất? Các nữ tử nghe thế liền súng lại thảo luận cùng với hắn. Ai da, thứ làm nữ nhân hạnh phúc nhất sao? Mấy món đồ chơi kia rồi hi hi. Nụ cười của Hồ Mẫn dần trở nên mất nhân tính. Có khi nào mấy con muốn chàng nấu một món thật ngon không, Thiên Khả? Thiếp cũng nghĩ vậy, đồ ăn chàng làm là nhất rồi, Ái Như. Lúc trang điểm hay mua sắm cũng hạnh phúc giống lúc ăn mà, Tuyết Hân. Với tư cách là một người mẹ, con cái chính là thứ khiến một người phụ nữ hạnh phúc nhất, có lẽ, Lam Ngọc. Thanh Thanh vội bịt miệng, nương tử của mình lại rồi lấp liếm. Vì ba đứa tiểu yêu kia coi chúng ta là cha mẹ, vậy hạnh phúc nhất chả phải là được quay cùng bên gia đình sao? Thiếp khi xưa ở cùng bên gia đình trong trung tâm, nhưng mà so với hiện tại thì chẳng bằng một góc. Vậy nên thiếp nghĩ phải có tình cảm nam nữ trong đó nữa, Tứ Nô. Ma Kim trầm ngâm một lúc sau đó đột nhiên vỗ tay bắt, miệng ngân nga bài hát sinh nhật. Mấy nữ nhân xung quanh thấy thế cũng đồng thanh hát theo, tạo nên một giai khúc sinh nhật đầy xúc cảm. Sau khi bài hát kết thúc, Ma Kim mới đứng ra phát biểu một tràng dài. Dù là ai đi nữa đều có một định nghĩa về hạnh phúc cho riêng mình, làm gì có cái gọi là hạnh phúc nhất mà tất cả phụ thuộc vô con tim và lý trí đặt nó ở đâu mà thôi. Có những người chỉ khi đạt đến đỉnh cao quyền lực, đứng trên vạn người mới có thể cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn, mà cũng có những người chỉ cần ngày hôm nay đủ cơm ăn, đủ áo mặc đã là hạnh phúc lắm rồi. Lòng tham của con người là vô hạn. Khi họ chạm đến cái trước đây họ gọi là hạnh phúc nhất thì chắc chắn họ sẽ sản sinh thêm một định nghĩa về hạnh phúc nhất khác. Tóm lại, dù là phụ nữ hay đàn ông, Dù là lớn hay bé, không gì có thể khiến ta tự hạnh phúc nhất ngoài chính bản thân ta cả. Đối với câu hỏi này, không có đáp án nào đúng và cũng không có đáp án nào sai. Các con chính là quà tặng vô giá mà duyên phận đã đem đến cho cha mẹ. Thứ hạnh phúc này không thể so sánh nhất hay nhì, mà chỉ có thể khẳng định, nó sẽ dần dần lớn lên theo từng ngày. Ba bé nhền nhện khóc thút thít ở trên trần nhà. Tỷ tỷ ơi, sao đây? Cha trả lời sai đáp án rồi, nhưng mà muội muốn xuống dưới ôm cha. Tiểu Thu ngốc này, không nghe cha nói sao? Không có đúng hay sai ở câu hỏi này, chúng ta cùng xuống thôi. Tiểu Hạ, nhưng chẳng phải muội nói có tỷ lệ cha sẽ chấp nhận trao cho chúng ta điều hạnh phúc đó sao? Tiểu Xuân, tỷ lệ cũng chỉ là tỷ lệ, tỷ chê cái ôm của cha sao? Tiểu Hạ, đương nhiên là không rồi, nhưng mà kế đợi tỷ. Ba bé nhện con nhảy xuống giường xong bật nhảy vào trong vòng tay của cha nó. Những tiếng cười đùa vô tư xen lẫn giọt nước mắt hạnh phúc, tất cả đã tạo nên cho một kỷ niệm tuyệt vời. Sau đó thì cả bọn súng lại dọn dẹp mấy căn phòng, không thôi thì sẽ phải ngoài sân ngủ với côn trùng mất. Đêm nay, Ma Kim nằm cạnh ba tiểu công chúa xinh đẹp, tất nhiên hắn không hề vượt quá giới hạn, mới nốc vài viên huyết tinh thể vào mồm thì lăn ra ngủ say. Mấy tiểu yêu tinh cũng không dám quậy phá, thế này đã quá hạnh phúc rồi, cơ mà vẫn là ngủ lõa thể cho mát. Đấy là hai bé Tiểu Xuân và Tiểu Thu ngây thơ thôi, chứ Tiểu Hạ vừa một ngón tay đưa xuống dưới dây cái hộp bé bé vừa quan sát động tĩnh của cha nó, môi mím chặt cố không rên thành tiếng. Rất mau thứ đó đã nóng bừng lên khiến con bé lên đỉnh, luồng điện phóng ra khắp các cơ quan, làm cho tay chân co giật một lát, sau đó thì mới có thể ngủ ngon. Thiệt tình, đang tính tối nay ngủ chung để giới thiệu cho chúng nó hai quyển bí tịch, thôi thì mai ta đành nhờ mấy đạo lữ giúp vậy. Sáng ngày mai, dưới sự hộ tống của Hồ Mẫn, Ma Kim nhanh chóng quay trở lại chiến trường Mạc Thổ, nơi hai trận công thành còn đang dang dở. Trên đường đi, nàng ấy không khỏi thắc mắc. Anh không định chào tạm biệt mọi người sao? Không, trận này sắp xong rồi, khoảng một tuần nữa chúng ta sẽ trở về Hoàng Hà Thành. Đây là tin mật, em đừng nói lại với ai, âm thầm theo dõi và bảo vệ cho các tỷ muội. Vậy ra chuyện đại nô vắng mặt cũng liên quan sao? Nào xong việc anh sẽ giải thích. Hiện tại vẫn cứ giữ nhịp sinh hoạt bình thường như trước đi, làm ơn đừng giở trò quậy phá đấy nhé. Dạ, em hứa sẽ ngoan, cho cắn miếng, nhưng mà em không quậy thì sao coi là nhịp sinh hoạt bình thường chứ. Thời gian rảnh thì chỉ cho các con sơ nhập phân thân kỹ đi, cả dịch chuyển nữa. Ồ, giờ dạy được chúng được rồi sao, để tí em dạy luôn. Ủa mà chúng có hấp thụ huyết tinh thể được chưa, hay anh muốn chúng nó xài ké thiên phú của anh cho tiện? Nghĩ đi đâu thế? Anh trước giờ không cho đám trẻ con xài vì sợ ảnh hưởng với tâm tính. Vậy nên dù hiện tại chúng có thể học công pháp và võ kỹ nhưng mà vẫn chưa được hấp thụ ma khí đâu. Cho chúng hấp thụ linh khí tự nhiên như mọi khi là được rồi. Dạ vâng, nhớ là không được phá. Biết rồi, nói mãi. Trung Sa Thành ở phía Tây và Bắc Thổ Thành ở phía Bắc. Hai thành trì này đều rất kiên cố. Quân lính Việt quốc đã bao vây hai khu vực hơn 10 ngày, ngăn không cho bất cứ toán quân nào khác của địch chi viện. Lực lượng quân chính quy của mỗi thành chỉ có tầm 1 vạn, so ra thì quân số mà Ma Kim nắm giữ nhiều hơn gấp bội. Tuy nhiên, công thành là một công việc cực kỳ khó, chênh lệch quân lực thôi vẫn chưa đủ. Ma Kim bất ngờ hạ lệnh, rút toàn bộ quân lính ở Trung Sa Thành để dùng toàn lực tấn công vào Bắc Thổ Thành. Tuy nhiệm vụ giữ bảo vệ thành đã hoàn tất nhưng viên tướng Lưu Mã lại càng cảm thấy lo lắng hơn sau khi nghe được tin tức này. Một tên cận vệ thắc mắc, chẳng phải chúng ta nên ăn mừng vì bọn Việt quốc để lộ sơ hở cho chúng ta đem tiếp viện tới trấn thủ Trung Sa Thành sao thưa ngài? Lưu Mã lấy tay vuốt vuốt chòm râu dê rồi trả lời. Nếu như chúng ta có thể giữ được Trung Sa thì đảm bảo quân địch khó tiến vào sâu hơn. Tuy nhiên, việc bọn chúng rút lui e rằng để triệt hạ phía Bắc Thổ Thành, tên nhát gan Dương Khai trấn thủ, chắc chắn sẽ đầu hàng vì quân lực quá chênh lệch. Vậy chúng ta nên làm thế nào đây thưa chủ tướng? Nếu bây giờ chúng ta điều binh viện trợ, e rằng sẽ bị mai phục, tốt nhất là vẫn án binh bất động. 2 ngày sau, 10 vạn quân của Ma Kim đã tập hợp đủ, bao vây tứ phía Bắc Thổ Thành. Ma Kim viết thư yêu cầu đối phương đầu hàng, chấp nhận cho họ rút quân an toàn, bằng không sẽ đồ sát toàn thành, trong vòng 6 canh giờ nữa sẽ phát lệnh tấn công. Hắn mặc áo choàng hầm hố, buộc chặt lá thư vào một thanh giáo, sau đó hiên ngang đi bộ trước cổng thành, một tay ném mạnh phóng vút lên trời, ghim ngay giữa lá cờ của Sa quốc đang treo trên ngọn tháp ở Sa Tiết. Quân địch tất nhiên không dám tùy tiện đáp trả hành động ngạo mạn đó mà chỉ dám trơ mặt ra nhìn.

lấy đà rồi bật nhảy lên cưỡi nó về chuồng. Thú triều vì thế mà bị dập tắt nhanh chóng. Xem ra mấy tháng nay, đám giáo đồ đã thuần hóa hết tất cả động vật ở khu rừng phía đông rồi, chỉ trừ một số con quái vật mạnh mẽ còn trú ngụ dưới lòng sông. Hầm ngục vẫn luôn được giáo phái tu sửa mỗi ngày, đến hiện tại đã đủ chỗ để chứa gần 1 vạn người. Hổ Trung và Dương Quang, hai thuộc hạ trung thành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong suốt khoảng thời gian Ma Kim vắng mặt nên đã được ban thưởng 40 linh thạch, nhưng xem ra bọn họ cũng sẽ chia đều cho các huynh đệ dưới trướng, dù gì có ngân lượng cũng chẳng biết tiêu vào đâu ngoài những ngày sinh nhật của các phu nhân. Trong thời gian Ma Kim rời đi, có rất nhiều sự cố xảy ra, đa phần là chuyện của Trang Viên, về độ tăng trưởng của linh thảo, tình trạng của linh thú, ma thú, cũng có vài thứ liên quan tới luyện huyết và luyện kim. Nhưng tất thảy hắn đã giải quyết gần như toàn bộ qua thư từ. Tuy vậy, vẫn có một số vấn đề vô cùng nan giải. Điển hình là việc loại linh thảo ngụ một linh không ra hoa dù cho các giáo đồ đã cẩn thận từ khâu lấy giống cho tới gieo trồng. Đây là loại linh thảo cơ bản. Nếu không thể tìm cách trồng phù hợp thì sau này khó lòng rẽ hướng sang những loại linh thảo tương tự. Ma Kim đợt này về đã đặt quyết tâm nghiên cứu, giải quyết cho bằng được mới thôi. Hoàng Hà Thành hiện tại chẳng thay đổi gì nhiều ngoài việc các tổ chức mà Nhật Nguyệt thành lập đã đi vào hoạt động ổn định. Vô số hiền tài, nhân sĩ khắp Việt quốc đã hội tụ lại nơi này do mức lương bổng và phúc lợi mà Nhật Nguyệt Thương hội đưa ra là khá cao, nhưng quan trọng hơn thảy, đây là môi trường tốt nhất để phát huy tài năng, với phương châm tuyển chọn gồm 3 không, không yêu cầu ngoại hình, không yêu cầu thân phận, không yêu cầu trình độ học thức, 4 đạo đức tối thiểu, trung thực, trung thành, đoàn kết, ham học hỏi. Không chỉ con người mà đến một số yêu nhân cũng mong men tới đây để đăng ký. Điển hình là Nhật Nguyệt Kỳ Hội vừa mới thu nhận 2 hoa yêu, một nam một nữ làm kỳ thủ chuyên nghiệp kim vũ công. Nhật Nguyệt Y Dược Hội cũng có một chuột tinh chuyên điều chế độc dược. Để giải quyết lượng thông tin khổng lồ này, nếu không có thiên phú phân tích và ghi nhớ siêu phàm thì Ma Kim sớm đã tẩu hỏa nhập ma. Sáng sớm ngày mai, mọi người tập trung trước sân ngắm hoàng hôn, thơm lẫn nhau một cái đầy yêu thương. Ma Kim và các phu nhân lại chia nhau ra để giải quyết công việc của Nhật Nguyệt. Mấy bé nhện yêu cũng phải cấp sách tới trường. Lam Ngọc và Thanh Thanh cũng ẵm Tiểu Đông tới Nhật Nguyệt kỳ quán để trông coi. Tối hôm qua sau khi bình định được đám hung thú, Ma Kim vội vàng trở về Kim Phủ để tắm rửa nên không có thời gian để gặp gỡ các nô lệ ở hầm ngục. Lần này hắn tới, đám nô lệ tung hoa, trải thảm làm đủ trò tiêu khiển. Đặc sắc hơn cả là Vũ Nguyệt cũng tham gia. Nàng ta cùng đám nữ sinh của mình múa một bài kiếm pháp uyển chuyển, cũng may là hắn không bắt ta phải lõa thể. Ma Kim vỗ tay khen ngợi hết lời, ra lệnh cho ả ta ngồi lên đùi hắn để cùng xem nhiều tiết mục tiếp theo. Vũ Nguyệt không thể từ chối yêu cầu này, dù gì thì ả vẫn cần lấy lòng hắn để hắn không quên đi giao ước. Nhưng bất ngờ thay, Ma Kim chủ động vòng tay qua ôm lấy Vũ Nguyệt, khẽ hỏi. Có muốn về Sơn Quốc không? Đương nhiên là có rồi. Thế thì tuần sau ta sẽ thả ngươi ra, nhưng mà có một điều ta lo lắng, ta sẽ nói tốt về ngươi trước mặt bọn họ, dù sao thì ngươi cũng không hề bạc đãi ta, ngoại trừ lúc đầu, ta lo cho ngươi hơn là bản thân ta, liệu rằng khi ngươi trở về, Sơn Quốc có để ngươi yên ổn, ngươi lo xa rồi, việc ta làm không thẹn với lòng, không bán đứng tổ quốc thì sợ gì chứ, mong là vậy, ngươi thực sự thả ta sao, dù gì qua vũ điệu lúc nãy, xem chừng các nữ nô của ta cũng đã lĩnh hội đủ kiếm ý của ngươi. Vũ Nguyệt cũng chẳng biết nói gì hơn, đành cùng hắn tận hưởng khoảnh khắc thú vị này. Ngày trước nghe về ma giáo, ma tu, Vũ Nguyệt chỉ nghĩ tới đám người vô đạo, tàn độc. Nhưng khi tiếp xúc với những giáo đồ ở đây, nàng ta đã ngộ ra cuộc đời tươi đẹp đến nhường nào. Những nữ giáo đồ ngày ngày trò chuyện vui vẻ, họ nói về chủ nhân mãi không chán, họ cùng nhau tắm, cùng nhau ăn uống, cùng nhau học tập và làm việc. Họ là một tập thể đầy kỷ luật nhưng cũng thật tự do. Họ có thể ngừng làm cả ngày chỉ vì hôm đó cảm thấy thật lười, nhưng đại đa số lại ham làm cả việc của người khác. Họ coi lao động là vinh quang, lao động là để tận hưởng. Mỗi buổi tối, dưới hầm ngục, giáo phái lại tổ chức những buổi tiệc tùng vui vẻ. Thứ họ uống chủ yếu là nước trái cây, có người năng đô hơn sẽ uống loại lên men, nhưng mà ai nấy đều biết tiết chế để không ảnh hưởng công việc của ngày mai. Huyết tinh thể cũng được phân phát miễn phí như một nguồn nguyên liệu chính để tu ma, tuy nhiên liều lượng đã được Ma Kim nghiên cứu kỹ để tránh những tác dụng phụ. Đặc biệt, vào mỗi sáng và mỗi chiều, cả bọn lại kéo nhau đi ngắm chân trời. Họ nói rằng, ý nghĩa của cuộc đời là khi ngắm nhìn bình minh thấy tràn ngập hy vọng và không để lọt bất cứ tiếc nuối nào khi hoàng hôn buông xuống. Công việc hàng ngày họ làm là gì thì Vũ Nguyệt không được biết, dẫu sao thì đó là thứ bí mật chỉ có giáo đồ mới được phép tiếp cận. Nàng có tham gia vào vài buổi vui chơi, thậm chí là được phép vào tận trong thành để mua sắm y phục. Những tên nhị giai trung kỳ khi trước nàng từng lườm mắt giữa chiến trường, nay không hề tỏ ra thù hằn, bực nhọc vì sự hiện diện của một tù nhân như nàng. Cách đây 2 tháng, Dương Quang trong lần chuyển tinh từ thung lũng Khánh Hòa về Hoàng Hà Thành có lần gặp mặt trực tiếp với Vũ Nguyệt tại một buổi tiệc, y cười nói thân thiện. Chào Vũ tướng quân, công việc thế nào, ổn thỏa chứ, công việc gì chứ, chỉ là một giao kèo mà thôi. Ha ha, Vũ tướng quân chi bằng ở lại đây, gia nhập giáo phái của bọn ta, tương lai khéo còn được lên chức phu nhân đó, ta sống làm người của Sơn Quốc, chết làm ma của Sơn Quốc, ha ha. Thế thì ta đây cũng không còn lời nào để nói. À phải rồi, chủ nhân có bảo ta qua Sơn Quốc nhập một số hàng hóa về. Ngươi nếu muốn có thể cùng Ninh Ninh vào kho lấy một vài vật dụng thiết yếu. Mà này, có ai tìm ta không? Tìm ngươi sao? Sơn Quốc làm gì biết ngươi còn sống chứ? Ừm, cũng phải. Trương Định Hùng cũng đã thu xếp cho toàn bộ gia quyến chuyển về Hoàng Hà Thành sinh sống. Công việc của hắn là cố vấn cho Nhật Nguyệt Viễn Chinh và Nhật Nguyệt Binh Chủng. Đây là 2 tổ chức nắm giữ lực quân sự nồng cốt của Nhật Nguyệt Thương Hội, trong đó Nhật Nguyệt Viễn Chinh tuyển chọn những tu chân giả nhị giai sơ kỳ trở lên để thám dị cùng tiến vào trung tâm thám hiểm, còn Nhật Nguyệt Binh Chủng như là một trường quân sự, chuyên đào tạo phàm nhân từ nhất giai hậu kỳ trở xuống, nếu những ai đủ trung thành và ngộ tính, sẽ được tuyển chọn vào Nhật Nguyệt Giáo, còn nếu không sẽ cho vào các tổ chức khác để làm việc. 2 lần kinh nghiệm thực chiến, Ma Kim cũng đã để ý một số giáo đồ có tư chất, chọn làm viên chỉ huy trong Nhật Nguyệt Binh Chủng, điển hình là thanh niên Hạo Thiên. Hiện 2 tổ chức này đang xây dựng thêm những công trình ở thung lũng Khánh Hòa, sau này sẽ chuyển dời bớt sang đó. Hoàng Hà Thành có khá nhiều tai mắt, không thuận tiện cho việc luyện binh. Thi thoảng Trương Định Hùng cũng tham gia các buổi tiệc trong giáo phái, tuy nhiên vì có sự hiện diện của Vũ Nguyệt nên lão ta phải đeo mặt nạ. Cho tới thời điểm hiện tại thì Vũ Nguyệt vẫn chưa biết lão quân sư này đã trở thành thuộc hạ dưới trướng Ma Kim. Nông trường phía Nam vẫn duy trì mức sản lượng tốt và không ngừng mở rộng quy mô, nếu so với năm trước thì diện tích canh tác đã tăng lên gấp rưỡi, số nhân lực ở nơi đây tăng lên đáng kể, phần lớn là nhờ vào việc các giáo đồ đi tới các vùng hẻo lánh giả thần giả quỷ để các làng quê lạc hậu sợ hãi phải chuyển sang nơi này định cư và làm việc. Sơn Trấn, vùng núi phía Tây Bắc, cũng đã được Nhật Nguyệt Thương Hội đầu tư vào để biến nơi đây thành một xưởng rèn quy mô lớn. Các tu chân giả ghé qua nơi này có thể bí mật thu mua binh khí. Đây là bước đệm cho việc kinh doanh vũ trang của Nhật Nguyệt Thương Hội trong tương lai. Cô Nhi Viện đã bắt đầu chương trình bổ túc gần 100 trẻ em, độ tuổi dưới 15. Tổ chức này phi lợi nhuận, mở ra nhằm mục đích nhân đạo. Tuy vậy nhưng lợi ích của nó được Ma Kim tận dụng triệt để. Một là để lấy danh tiếng. 2 là biến nơi này thành một thiền viện giúp thư giãn tâm hồn, giúp các giáo đồ điều dưỡng lại dục vọng. Dù sao đối với hắn, trẻ con vẫn là những thiên thần vô cùng thuần khiết, cân bằng lại cán cân của những kẻ mưu sâu kế hiểm. Ban đầu hắn cũng muốn biến nơi đây thành một chỗ để đào tạo giáo đồ trung thành tuyệt đối, nhưng suy đi nghĩ lại thì khá tốn thời gian. Với lại ngộ tính của những đứa trẻ mồ côi hầu hết đều thấp kém, không có quá nhiều ích lợi. Hắn quyết định sẽ chọn lọc ra những đứa trẻ có tiềm năng nhất mới tiến hành tẩy não, à không, là giáo dục đặc biệt. Ma Kim đích thân tới trang viên lấy vài mẫu linh thảo để thử nghiệm. Hắn cầm hết đóa này đến đóa ngắm nghía thật kỹ nhưng vẫn không hiểu lý do gì mà ngụ mộc linh lại ngừng phát triển vào giai đoạn ra hoa. Vốn loại linh thảo này không mọc ở khu rừng phía đông mà chỉ xuất hiện trong trung tâm, là hắn vào đợt thí luyện trước đã kêu thủ hạ đem ra gieo giống. Mấy cái cây cũ đã ra hoa thì vẫn phát triển rất tốt. Còn mấy cái cây non thì ngưng sinh trưởng, không có cách nào để gieo phấn từ nhị sang đầu vòi nhụy. Hắn vẫn ngồi đó quan sát mẫu vật, chờ đợi xem khả năng phân tích siêu phàm có hoạt động được không. Nếu vấn đề nằm ở việc thụ phấn thì trong trung tâm có khác gì với khu rừng phía đông nhỉ? Hừng, thụ phấn trong tự nhiên thì cần tới côn trùng. Ở đây cũng có côn trùng, thậm chí ta đã chỉ bọn thuộc hạ cách làm nhân tạo. Chẳng nhẽ có thứ gì ở trung tâm khác với ở đây à? Đất, nước. Ta cũng kêu chúng đem về một ít để thử nghiệm rồi. Ta còn bỏ sót thứ gì sao? Thứ gì nhỉ? Khoan đã, côn trùng. Loại côn trùng ở đây khác hoàn toàn so với trong trung tâm. Ở đây không có linh trùng. Ma Kim không chắc phân tích như vậy đã đúng chưa, nhưng ít ra đã có cớ để trốn việc làm bạn với mấy cái cây rồi. Hắn liền viết một lá thư gửi cho bộ phận chuyên về chăm sóc linh thảo để họ nghiên cứu sâu hơn về mối tương quan giữa linh trùng và linh thảo. Sau đó, không còn việc gì làm, hắn quay sang nghiên cứu về cái địa điểm bí mật còn dở dang. Mấy tên thuộc hạ đã đem về vài sấp tài liệu đáng tin cậy về thứ ngôn ngữ cổ xưa và thông tin về gia tộc họ Hắc. Bằng phân tích siêu phàm, Ma Kim trong một canh giờ đã học được loại ngôn ngữ này, quả là một thiên phú không thể bá đạo hơn. Hắn tiếp tục tìm hiểu về gia tộc bí ẩn. Hắc Thế Gia là một gia tộc cổ xưa, đã tồn tại từ hơn 20 vạn năm trước. Khi ấy, tồn tại cùng họ là gia tộc họ Bạch, họ Hồng, họ Lục, họ Lam. Năm gia tộc đó chính là năm thế lực mạnh mẽ nhất Nam Lục Địa thời bấy giờ. Nhưng gia tộc họ Hắc là thế lực vượt trội nhất và cũng tàn bạo nhất. Họ sở hữu những bí thuật có thể giúp con người điều khiển nguồn năng lực hắc ám, chắc là ma khí ấy nhỉ. Chính vì vậy bốn gia tộc còn lại đã hợp sức với nhau để tiêu diệt Hắc gia. Tuy nhiên kết cục hai bên cùng chịu tổn thất vô cùng nặng nề. Bốn gia tộc Hắc, Hồng, Lục, Lam dường như bị xóa sổ. Chỉ còn lại gia tộc họ Bạch thoi thóp. Họ phân tán ra khắp lục địa phía Nam. Hiện chỉ còn họ Bạch là có tên trong danh sách thế gia nhưng so với thời kỳ huy hoàng vẫn còn kém xa. Hey hey, ta mà cưới Bạch Đường Tuyết, vào làm rể của Bạch gia thì chắc họ bồi dưỡng ta dữ lắm nhỉ. Ủa mà sao dạo này không thấy nàng ấy nhỉ, chán ta rồi sao? Ma Kim đã đoán được đại khái về cái tàn tích này nên nhanh chóng xếp lịch để trong tương lai trực tiếp tới đó vơ vét tài nguyên. Còn bây giờ hắn phải tranh thủ về Kim Phủ ăn cơm, trời đã sập tối mất rồi, nếu trễ lại bị ái như mắng. Lại một ngày yên ắng trôi qua, Ma Kim cởi đồ rồi nhảy ào lên cái giường siêu to khổng lồ cùng bốn đạo lữ xinh đẹp, lòng đầy cảm thán, ôi, thoải mái chết mất thôi. Sau này về thượng giới cũng phải yêu cầu mọi người gộp phòng trong tình phủ lại mới được, một gia đình thì ôm nhau ngủ chung như này mới phải, tuyệt vời. Hắn ta với người lấy viên huyết tinh thể đặt ở đầu giường, tính hấp thụ rồi đánh một giấc ngon lành như đêm qua. Hồ Mẫn nằm kế bên bắt đầu động tay động chân, ngăn không cho hắn thực hiện hành vi đấy. Ma Kim dùng tay đẩy đầu Hồ Mẫn và nói: "Này này, buông anh ra nào, không, đêm qua tắm xong anh đi ngủ trước, hôm nay đừng hòng. Phải thỏa mãn nhu cầu của bọn em cái đã, thích thì tự thỏa mãn đi, đám hồ yêu còn chẳng được ngủ chung với anh kìa, kệ đám nô lệ, bọn em là phu nhân, mau cương lên nhanh nào, đừng để em đây phải quạo, dì Như ơi cứu con." Ái Như lườm nguyết hắn, nàng nói: "Bổn cung đã không muốn đích thân ra tay, nhưng dường như ngươi chọn cái chết." Thế là nàng hợp tác với Hồ Mẫn đè tướng công ra. Tuyết Hân thấy đông vui nên cũng phụ mấy tỷ tỷ một tay. Thiên Khả có chút ái ngại không dám động thủ lộ liễu, nàng chỉ khều Ái Như một cái rồi đưa cho đại tỷ cái còng tay màu hồng. Cứu mạng, tử thần một thời oanh liệt trên chiến trường giờ đầy bất lực vùng vẫy trước lực lượng vừa đông vừa hung hãn. Ui da, cái lưng của ta, bình thường tách lẻ ra thì đứa nào đứa nấy yểu điệu thục nữ lắm, nhưng khi có sức mạnh tập thể thì nguy hiểm thật sự. Con mắm Hồ Mẫn còn nghĩ ra trò dùng tơ của Bạch Miêu trói ta với ba cái phân thân lại nữa chứ. Ma Kim đang ngồi ở phòng khách, kêu ba đứa con gái ra đấm lưng, bóp vai thư giãn. Hay tin Kim gia đã trở về Hoàng Hà Thành, Bạch Đường Cung liền ghé thăm. Ma Kim thấy khách đến, liền kêu mấy bé nhện yêu mang búa vào trong, tất nhiên là tỉ muội chúng nó nấp sau rèm để hóng hớt. Hắn đứng dậy, đi ra cửa đón tiếp khách quý, nhưng xem ra sắc thái của đối phương không vui, câu đầu mở lời lại là: "Muội muội của ta đang ở đâu?" Ma Kim có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ dáng vẻ bình thản. Bạch công tử vào trong ngồi nói chuyện, đứng trong đất của Kim gia, Bạch Đường Cung cũng không thể không nể nang, đành miễn cưỡng bước vào chỗ an tọa. Ma Kim vừa rót nước, vừa trả lời câu hỏi của đối phương. "Bạch Đường Tuyết, đã rất lâu rồi ta không gặp, chắc huynh đài đây cũng biết ta chỉ vừa trở về Hoàng Hà Thành sau vài tháng bôn ba trên đất Mạc Thổ." Bạch Đường Cung trên người tỏa ra sát khí, tay nhấc ly trà lên uống một ngụm rồi nói: "Muội muội ta đã bảo rằng sẽ tới Mạc Thổ thăm ngươi, muội ấy mất tích cũng đã một tháng rồi." Ma Kim ngồi xuống ghế, hít một hơi thật sâu, động lại não xem thử có bỏ sót bất cứ tin tức nào của Bạch Đường Tuyết hay không, nhưng kết quả vẫn chỉ có một: "Ta đã mất liên lạc với nàng ấy lâu rồi, ta cũng nhớ nàng ta đôi chút, làm sao ta có thể tin lời của ngươi nói, ta có lý do gì để đặt điều sao? Ta và Bạch Đường Tuyết có mối giao hữu rất tốt, huynh đài đây là người hiểu điều này hơn ai hết, nhưng mà thật sự là suốt mấy tháng nay ta không nhận được bất cứ tin tức gì cả chứ huống hồ là gặp được nàng ấy. Vậy ngươi nói xem, tại sao tiểu muội của ta lại không rõ tung tích? Ma Kim đập bàn một cái mạnh, bức xúc nói lớn. Tiểu muội của ngươi mà ngươi còn không biết, thì sao lại hỏi ta chứ? Cả hai vô cùng kích động, cuộc đối thoại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Lúc này Tiểu Hạ lấy hết can đảm bước ra, ngây ngô thắc mắc. Cha ơi, cha đang nói về Bạch Tiểu Thư sao? Ma Kim lạnh lùng nói. Đây không phải việc của trẻ con, mau đi vào trong. Bạch Đường Cung lập tức tiến lại chỗ của Tiểu Hạ, Ma Kim thấy vậy liền ngăn cản. Cả hai dùng tay không giao chiến, mặc dù chênh lệch cảnh giới, nhưng xét riêng về sức mạnh thể chất, Ma Kim lúc này còn vượt trội hơn cả nhị giai. Hai nắm đấm va vào nhau thì Bạch Đường Cung mới là kẻ bị đẩy lùi, Ma Kim vẫn là diễn sâu, giả vờ lùi lại rồi té xuống. Bạch Đường Cung liền chất vấn. Ngươi rõ là biết tung tích của muội muội ta, Ma Kim phủ định. Ta đã bảo là không biết, tên bỉ ổi nhà ngươi dám nhắm vào cả trẻ em. Tiểu Hạ cũng diễn y hệt như cha nó, liền không ầm lên. Hu hu, cha đừng đánh nhau mà, Bạch Đường Cung có chút ái ngại, liền hạ giọng. Ta chỉ muốn hỏi con bé về tin tức của muội muội, sau đó y nhìn về phía của Tiểu Hạ, dò hỏi. Nào, tiểu muội muội này đã gặp qua Bạch Tiểu Thư sao? Tiểu Hạ nức nở trả lời. Mấy tháng ở Sa Thiết Thanh ta chưa từng gặp Bạch tỷ tỷ. Cha ta cũng từng thắc mắc trước mọi người rằng tại sao Bạch tỷ tỷ không gửi thư, thậm chí lo lắng nên kêu vài thuộc hạ dò la xem tin tức của tỷ ấy. Bạch Đường Cung lúc này mới nhận ra bản thân vừa có hành động quá khích, đành cúi đầu tạ lỗi. Là lỗi của tại hạ đã hiểu lầm Kim công tử. Tiểu Hạ lúc này dìu Ma Kim đứng dậy, hắn ngồi lên ghế uống một ngụm trà rồi xoa đầu con bé kêu nó đi vào trong, sau đó hắn quay sang nói với Bạch Đường Cung. Chuyện Bạch Đường Tuyết mất tích, ta muốn cùng các hạ điều tra, dù gì nếu Bạch Tiểu Thư có xảy ra bất trắc, ta không tránh khỏi liên can. A đầu ngốc đó, ta đã dặn dò là không được tới Mạc Thổ tìm ta nhưng sao nó vẫn ngoan cố thế không biết. Gương mặt Bạch Đường Cung đượm buồn, y than thở. Ta cũng biết nơi đó nguy hiểm, nhưng con bé bảo rằng nhớ ngươi không chịu được, cho nên nếu gặp lại con bé thì ngươi đừng trách móc nó, nếu gì chứ, chắc chắn là phải gặp lại. Liệu rằng Bạch cô nương có giả vờ mất tích để thu hút sự chú ý của ta không nhỉ? Chắc không đâu, cô ta dù có mê trai nhưng cũng không đến nỗi làm trò khùng điên như Hồ Mẫn, Ma Kim thầm nghĩ. Sở dĩ hắn quan tâm tới an nguy của Bạch Đường Tuyết là vì hai nguyên do chính. Một là để chứng minh cho giáo phái và các đạo lữ thấy hắn là một giáo chủ thương giáo đê ồ như con. Hai là để chứng minh với Bạch gia hắn là một người lương thiện, dù gì vụ Bạch Thiên Thu vẫn còn nhiều uẩn khúc. Hắn mượn chuyện này để giải quyết triệt để chuyện kia. Ma Kim quyết định sẽ đi tới nơi Bạch gia một chuyến. Hắn bảo Bạch Đường Cung ngồi đợi ở phòng khách một tí để hắn gọi thêm trợ thủ đắc lực tới. Bạch Đường Cung vì lo cho an nguy của muội muội nên liền chấp nhận ý tốt này. Ma Kim kêu mấy bé nhện con đi tới Nhật Nguyệt quán để gọi Thiên Khả quay về. Còn hắn vào phòng ngủ đánh thức Hồ Mẫn dậy để nàng ta chở hắn đi qua hầm ngục. Cha phải đi xa sao, Tiểu Hạ? Chắc cũng vài ngày thôi. Ma Kim, bọn con đi theo với, Tiểu Thu. Có phải cha đi chơi đâu mà dẫn theo, các con lo mà học hành đi, cha đi sớm về sớm, ngoan đi cha thương, Ma Kim. Dạ vâng, ba Tiểu Chu đồng thanh. Mấy đứa trẻ theo lời cha nó, chạy đến chỗ Nhật Nguyệt quán, trên đường, Tiểu Xuân thắc mắc. Tại sao cha cứ bắt chúng ta học ở trường nhỉ, chúng ta đi theo các mẹ còn học được nhiều thứ bổ ích hơn, Tiểu Hạ khôn khéo giải thích. Thứ chúng ta học ở trường là học cách giao tiếp xã hội với đồng trang lứa, học cách xã hội loài người phát triển. Chúng ta là yêu nhân, nếu không có cha thì có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới đó. Dù gì ở đó được chơi cùng các bạn cũng vui mà. Tỷ tỷ nói phải đó, cha cũng từng nói sau này sẽ để chúng ta phát triển cộng đồng yêu nhân. Tiểu Thu. Ra là vậy sao, tỷ thật nông cạn mà, Tiểu Xuân. Hì hì, muội khi trước cũng thắc mắc giống tỷ mà, Tiểu Thu. Mấy đứa nhỏ nó còn hiểu chuyện đến thế, chả bù cho bên này, Ma Kim phải dùng hết sức để đánh thức Hồ Mẫn, nàng ta lăn lộn trên giường nói mớ. Em buồn ngủ quá đê, anh đi bộ một bữa đê, hắn đành bóp cổ để giúp cho đạo lữ bé bỏng tỉnh táo, đồng thời hắn cũng kể lại sơ lược câu chuyện, nghe tin hắn sắp phải đi xa, nàng ấy hốt hoảng hét lên. Cái gì cơ, anh phải đi á, em có được đi theo không, anh nghĩ là không, thế thì thôi. Em ngủ tiếp đây, thật là, dậy mau, chở anh qua hầm ngục, không, em ghét anh, Ma Kim tặc lưỡi, đành đứng dậy quay người bỏ đi. Hồ Mẫn lúc này lại bấu víu cổ áo hắn, nài nỉ. Cho em theo đi mà, cho em theo đi mà. Nhưng anh đã phải dẫn theo Đại Nô và Thiên Khả. Nếu em đi theo thì ai trấn giữ ở đây? Hu hu, làm gì có người nào dám tới Hoàng Hà Thành làm loạn chứ? Dẫu có đi nữa thì ba yêu hồ còn lại cũng đạt tới nhị giai trung kỳ rồi mà. Có hay không có em thì cũng vậy thôi. Nhưng em có tốc độ phi hành nhanh nhất. Có chuyện gì thì em còn đưa mọi người đi trốn. Hu hu, chẳng phải anh đã lập ra mấy cái trận pháp ẩn sao? Chỉ cần trốn vô đó là xong chuyện mà. Thế thì thôi. Ma Kim quay người bỏ đi. Dù gì quãng đường từ nội thành ra hầm ngục cũng không xa lắm. Với tốc độ của hắn thì chạy bộ khoảng chừng 15 phút tất thảy. Chỉ là hắn lười mà thôi. Hồ Mẫn há có thể dễ dàng buông tha cho Ma Kim. Nàng nhảy tới tính bấu víu vào nhưng hắn đã nhanh chóng dịch chuyển để né tránh. Thế là nữ ma đầu bổ nhào xuống đất và khóc nức nở. Anh không thương em, anh ghét em rồi. Em chỉ muốn hộ tống cho anh thôi mà. Tới nơi rồi em quay lại Hoàng Hà Thành chứ có ở lại đâu. Anh là đồ độc ác, lúc nào cũng hăm he bỏ rơi em. Ma Kim bất lực với cái tính trẻ con này. Hắn cũng muốn lạnh lùng bỏ đi lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng tính ra tỷ lệ cao Hồ Mẫn cũng sẽ lén lút theo sau. Biết thế giấu cho rồi, nhưng giấu thì nàng ấy lại phá nát cả cái thành này mất. Con mẹ nó chứ. Ma Kim vô cùng khó chịu cái tính ương nhạnh của Hồ Mẫn nhưng không còn cách nào khác cả. Đợi em xíu, em sửa soạn một tí. Nàng ta lật đật mở tủ quần áo, trong hộc bàn, dưới gầm giường để soạn đồ đạc. Ma Kim thở dài rồi tiến tới phụ một tay, hắn trách móc. Anh đã bảo bỏ hết vật dụng vô nhẫn trữ vật đi mà, lỡ có chuyện đến mức báo động một thì phải làm sao? Hừ, lúc đó bỏ đồ lại thôi, nếu như có vật dụng quan trọng mà không mang theo được thì đốt sạch. Em thuộc bài lắm đó nghe, thiệt là, mau nhanh lên. Dạ vâng, đợi đến khi Hồ Mẫn xong thì Thiên Khả đã về tới phủ rồi, hiện đang ở phòng khách tiếp Bạch Đường Cung. Nàng ấy nghe tin Bạch Đường Tuyết mất tích thì vô cùng hoang mang, dẫu sao mối quan hệ giữa hai người cũng là tỷ muội kết nghĩa. Ma Kim có chút đắn đo khi để Thiên Khả nói chuyện riêng với Bạch Đường Cung, bởi lẽ bất cứ lời nói nào của nàng ấy cũng có thể trở thành bằng chứng chống lại Kim gia. Mặc dù việc này hắn ta thực sự không liên can nhưng mà cẩn thận không bao giờ là thừa cả. Hồ Mẫn lôi ra thuyền bay và hối thúc. Nhìn gì đấy anh yêu, chúng ta đi thôi, Thiên Khả tỷ ấy thông minh mà. Ừm, ta nghĩ nhiều rồi. Ma Kim vừa tới hầm ngục đã ra lệnh hổ trung triệu tập tất cả nhị giai giáo đồ các nơi quay trở về Hoàng Hà Thành, bao gồm cả vụ NG chiến sự Mạc Thổ. Điều này làm ảnh hưởng tới việc nắm bắt thông tin và tranh giành chiến lợi phẩm, nhưng để bảo đảm an toàn cho đạo lữ và các con, hắn chấp nhận chịu tổn thất. Dẫu sao thì gia đình vẫn luôn phải đặt lên hàng đầu, chút lợi ích nhỏ nhoi bên ngoài hắn kiếm chắc khi nào mà chẳng được. Trang viên Nhật Nguyệt chia làm hai khu riêng biệt, khu trồng trọt và khu chăn nuôi. Đại đa số các loại linh thảo đều cần hấp thụ ánh sáng mặt trời nên sẽ được trồng trên mặt đất. Tuy nhiên linh, ma thú nơi này do có thị giác kém cỏi, nhạy cảm với ánh nắng nên giáo phái phải lập một khu vực sâu dưới lòng đất để cho chúng tránh nắng. Vì quá trình thi công vô cùng phức tạp, hiện họ chỉ mới xây được 4 chuồng như vậy phía dưới hầm ngục. Thêm vào đó, để dùng trận pháp dịch chuyển các linh, ma thú nhị giai sơ kỳ thì cũng ngốn kha khá linh thạch, 5 loại linh. Ma thú trang viên đang thuần hóa đó lần lượt là Hắc Lang ma thú, một con sói cái có bộ lông đen tuyền, cao tận 5 thước, 2 m, bộ móng vuốt và răng nanh sắc nhọn. Hiện giáo phái đang kiếm cho nó nguồn giống chất lượng để thụ thai. Hiện tại thì giáo phái nuôi nó để nó trông coi đám hoang thú cũng như cảnh giác địa bàn. Giáp tượng linh thú, có tận một bầy lên tới 13 con, trong đó có 4 con trưởng thành cao hơn 1 trượng, 4 m. Dáng vẻ của cũng y hệt loài voi thông thường, lớp da của giáo tượng có những chiếc vảy cực kỳ cứng, đến lưỡi hái của Ma Kim còn chẳng thể sát thương. Giáo phái cưa những chiếc ngà khổng lồ của nó để bán hoặc đem đi luyện khí. Ngoài ra thì cách mỗi 2 năm chúng sẽ có chu kỳ thay vảy một lần, lớp vảy cũ sẽ rơi rụng xuống trở thành nguồn nguyên liệu quý giá. Các mô ma thú, một con cóc khổng lồ cao tận 7 thước. Cách thức tấn công vô cùng đặc biệt khi dùng hai chân để bật nhảy thẳng về phía trước và sử dụng thiết đầu công. Đối với những con mồi yếu đuối thì các mô chỉ cần dùng chiếc lưỡi dài phóng ra rồi kéo thẳng vào mồm, nó có thể tự đẻ trứng mà không cần thụ tinh, cách 7 ngày đẻ một quả. Những quả trứng có nhiều màu có thể bán với giá 10 đồng vàng mỗi quả. Giáo phái cũng đang cố tìm cho nó đồng loại, dự định sau này sẽ chăn nuôi số lượng lớn để lấy trứng. Mãng xà ma thú, một con trăng dài tới 5 trượng, rất hung hãn. Trong một lần Thanh Thanh đi săn cùng giáo phái đã thuần hóa được, nó là loài lưỡng tính, có thể tự đẻ trứng, nhưng không giống như các mô, trứng này có thể nở thành con nên nó bảo vệ rất kỹ. Tuy nhiên sau khi những quả trứng nở ra, đám trăng con phải tàn sát lẫn nhau để tìm ra con mạnh nhất. Lúc này giáo phái có thể thu hoạch những cái xác để đem ngâm rượu, giá thành rất cao. Tiểu Miên Dương linh thú, con cừu bé tí ti chỉ to hơn bàn tay, 7 phần lông 3 phần thịt. Cũng chính vì có hình dáng như thế nên nó đã may mắn sống sót giữa những con ma thú hung tàn, đơn giản vì nó rất khó nhai và thịt cũng dở. Đám giáo đồ trong một lần đi dọc theo con sông Hoàng Hà đã bắt gặp nguyên một bầy gần 200 con, tốn mất cả tháng mới bắt nhốt được hết. Những cục bông này rất háo ăn tuy nhiên hàm lượng dinh dưỡng khá thấp, bộ lông mịn của chúng không thể cạo, vì cạo xong là chúng sẽ chết. Nguồn thu duy nhất là từ phân của chúng. Đúng vậy, đây là loại vật ăn 10 phần, tích vô lông 1 phần, 9 phần còn lại đào thải ra ngoài. Phân của chúng rất thơm lại còn dễ hấp thụ hơn so với đại đa số linh thảo. Vì vậy sản phẩm quý giá này sẽ được chế biến để làm thức ăn cho linh, ma thú, thậm chí là tu chân giả. Ngoài ra con có thể nuôi làm sủng vật, chỉ là nó dễ trầm cảm chết nếu như không sống trong một bầy từ 10 con trở lên. Xích thố linh thú, một bầy thỏ màu đỏ có tốc độ cực kỳ nhanh và có thể leo trèo, đào đất, bơi lặn. Ngoài đặc điểm đó ra thì trông chẳng khác gì mấy con thỏ bình thường. Bọn này rất ngu và ham ăn. Cách thuần hóa đơn giản nhất là đưa chúng loại linh thảo chúng yêu thích. Có thể nói đây là nguồn thu lớn nhất của trang viên. Xích thố rất mắng đẻ, số lượng có thể tăng lên không kiểm soát. Tuy nhiên trong hoang dã thì đây là một trong những món khoái khẩu của bọn ma thú nên chỉ những con xích thố tốc độ cao mới có thể sinh tồn. Ngoài việc trở thành thực phẩm bổ dưỡng thì chúng còn có thể giúp giáo phái đào hầm. Chỉ cần nhồi linh thảo vào ống nứa dài, sau đó đâm thẳng vào đất, sau đó chỉ cần để đám thỏ háu ăn này giải quyết. Mị lực của các nữ hồ quả thật đáng gờm, công việc lai giống linh, ma thú làm rất trơn tru, nhìn vào một khía cạnh nào đó thì có thể coi nhau là đồng loại. Tam nô thậm chí còn có thể cầm một cái trứng ra khỏi tổ của các mô để khoe với chủ nhân. Ngài nhìn xem, nó to chưa nè, ma kim xoa đầu nô lệ, khen ngợi. Tam nô của ta giỏi quá, sau này nếu muốn, ta sẽ mở một trang viên tương tự ở thung lũng, lúc đó thì các nàng thích nuôi bất cứ thứ gì cũng được. Tuyệt quá, à mà chủ nhân tới đây có việc chi ạ? À, ta muốn tìm đại nô, nàng ấy đâu rồi? Tỷ ấy đang thụ tinh cho giáp tượng linh thú. Sắp tới ta cùng Hồ Mẫn, Thiên Khả và đại nô đi tới Kinh Dương Thành làm trọng sự, nàng cùng nhị nô và tứ nô thay ta chăm sóc mọi người nhé. Chủ nhân và đại tỷ rời đi sao? Thiếp có thể. Chắc là không rồi, sắc mặt của Tam Nô trầm xuống, Ma Kim chỉ có thể kéo nàng ấy sát lại và tặng cho một nụ hôn mãnh liệt, nô lệ suy cho cùng vẫn là nô lệ, chỉ cần chủ nhân quan tâm một tí đã coi đó là đặc ân rồi, đa tạ chủ nhân ban thưởng, ngoan nhé, chờ ta về, dạ vâng, rầm, một âm thanh va chạm lớn phát ra từ phía cái chuồng nhốt ma thú, kế sau đó là tiếng thét thất thanh của Hồ Mẫn. Anh ơi cứu em! Ma Kim và Tam Nô lật đật chạy vào thì thấy ma nữ này đang bị các mô ma thú ngậm trong mồm. Hắn liền lấy lưỡi hái ra tính giải cứu cho mỹ nhân nhưng Tam Nô vội vàng ngăn cản. Khoan đã chủ nhân, để thiếp, Tam Nô sau đó nhanh chóng dùng mị lực lên con linh thú. Ấy vậy mà hiệu nghiệm tức thì, cứ như là cả hai đang giao tiếp với nhau vậy. Vài giây sau, con cốc khổng lồ đó nhả Hồ Mẫn ra. Y phục của Hồ Mẫn ướt sũng bởi cái chất nhầy nhụa. Thân thể có chút chày xước ngoài da nhưng có vẻ cạn kiệt sức lực. Ma Kim vội dịch chuyển tới gần, lấy một cái khăn ra lau người Hồ Mẫn rồi cho nàng ấy hút máu để hồi phục. Tam Nô lúc này lấy một bao linh thảo trong túi trữ vật chuyên dụng ra để xoa dịu tâm trạng của ma thú. Hồ Mẫn sau khi thay đồ sạch sẽ, gương mặt tươi tắn, hớn hở tính giang tay ôm phu quân thì bị hắn tát cho mấy cái thật mạnh kèm theo lời sỉ vả. Giờ nào rồi mà còn nghịch ngu? Em không biết là em yếu đuối như nào à, nó là ma thú nhị giai đấy, một đòn tấn công có thể lấy mạng em bất cứ lúc nào, nếu không phải những ma thú ở đây chịu tác dụng của suy hồn trận thì em đã chết rồi đấy, con ngu này, có chết thì chết khuất mắt ta vào, em, xin lỗi, em không nghĩ Bạch Miêu cũng chịu ảnh hưởng từ trận pháp, cứ phải chọc ta chửi thôi, hắn quay sang chào tạm biệt với Tam Nô. Ta đi nhé, khi nào về sẽ ban thưởng cho ngươi thêm. Chủ nhân và Mẫn phu nhân đi thông thả, Hồ Mẫn lo nhoi, vừa đi vừa nhún nhảy, tuy nhiên vẫn không quên quay đầu vẫy tay chào ân nhân cứu mạng. Đại nô lúc này đang đeo bao tay cao su chét đầy tinh dịch của thiết tượng đực rồi đút thẳng vào bộ phận sinh dục của thiết tượng cái. Cái vụ thụ tinh tạo này thường làm một tháng một lần cho đến khi xác định con linh, ma thú đã mang thai. Đại nô làm việc rất nhiệt tình và hăng say, mặc dù xét cho cùng thì chẳng sạch sẽ gì cho lắm. Thấy chủ nhân giá lâm, nàng cuống cuồng tháo đồ nghề rồi lùa đám linh thú vào chuồng, sau đó liền hớn hở chạy ra. Ma Kim giang rộng vòng tay nhưng đại nô ngại ngùng vì y phục có chút lấm lem nên không dám đón nhận cái ôm xả giao đấy. Ma Kim chủ động bước tới, đại nô chỉ đành dùng tay phủi phủi nhanh bộ đồ rồi hạnh phúc dựa đầu vào bờ vai rắn rỏi của chủ nhân. Nàng e thẹn, ấp úng hỏi. Có chuyện quan trọng gì sao à? Chủ nhân đến không báo trước làm thiếp chưa kịp chuẩn bị gì cả. Ma Kim siết chặt vòng tay kéo đại nô sát lại hơn nữa rồi nói. Ta muốn nàng đi cùng ta một chuyến. Đi với ngài sao? Từng thì, còn Hồ Mẫn và Thiên Khả nữa. Chúng ta đi đâu vậy à? Chuyện này ta sẽ vừa đi vừa giải thích. Nàng có ngại hiểm nguy không? Chủ nhân thật là, mạng của thiếp do chủ nhân quyết định. Thế thì tốt, mau đi chuẩn bị đi. Ta cho nàng 10 phút đấy. Dạ vâng. Sau đó, ba người họ trở lại Kim Phủ. Bạch Đường Cung nhìn thấy một cô nương che mặt theo sau Ma Kim, không khỏi tò mò, liền thắc mắc. Đây là bằng hữu của ngươi sao? Ma Kim cười đáp. Chỉ là một ả nô lệ thôi, không đáng bận tâm. Bạch Đường Cung cố gắng dò xét tu vi đối phương bằng cách cảm nhận linh lực mà vị cô nương ấy tỏa ra nhưng vô dụng. Khả năng ẩn giấu của đại nô đến người sở hữu thiên phú gian lận như Ma Kim còn chịu thua. Thấy Bạch Đường Cung nhìn chằm chằm vào nô lệ đặc biệt, Ma Kim vỗ vai y trêu chọc. Sao thế, thích ả a, ta tặng cho huynh. Bạch Đường Cung vội vàng từ chối. Ta đây không có hứng thú người của Kim công tử, nếu không còn vướng bận gì thì chúng ta khởi hành thôi. Đám người Ma Kim ngồi trên thuyền của Hồ Mẫn, còn Bạch Đường Cung tự y ngự kiếm phi hành, chặng đường từ Hoàng Hà Thành đến Kinh Dương Thành không có trở ngại gì. Trên đường đi thì Ma Kim chủ động giữ khoảng cách với Bạch Đường Cung để tranh thủ bàn luận kế sách với ba nữ tử kia. Năm người khởi hành lúc gần trưa, tới tầm xế chiều đã đến Bạch Phủ. Khác với lần đầu tới trong vai trò lép vế dưới danh nghĩa lính đánh thuê, giờ đây Kim gia cũng đã có máu mặt, tuy là chưa thể so với nhị giai thế gia nhưng cũng hơn hẳn các tam giai thế gia khác. Mấy tên gia nô trong Bạch Phủ cúi đầu chào kính cẩn và nhanh chóng sắp xếp phòng ốc cho Ma Kim và ba nữ nhân. Công tử đây cần bao nhiêu phòng ạ? Ma Kim điềm đạm trả lời. Chỉ một là đủ. Vẻ mặt của Bạch Đường Cung lúc này có chút khó chịu. Hắn ta luôn có mỹ nhân vây quanh, việc muội muội của ta mất tích xem ra chẳng là gì trong mắt hắn. Ma Kim quay sang vỗ vai cười nói vô tư với Bạch công tử. Huynh đài đây có thể dẫn ta tham quan cái gia phủ rộng lớn này không? Bạch Đường Cung đắn đo một vài giây rồi trả lời. Kim công tử và các đạo lữ vừa vượt đường dài tới đây, nghỉ ngơi chút đã, sáng mai ta sẽ dẫn mọi người đi dạo, được thôi, hì hì. Căn phòng mà đám người Ma Kim tá túc cũng rất tiện nghi, có đầy đủ nội thất, giường rộng rãi và bồn tắm sạch sẽ, thơm tho. Hắn ta cùng các đạo lữ ngâm mình thư giãn một chút, trong lúc đó, hắn cũng triệu ra hai phân thân mau chóng lập một trận pháp nhỏ dùng để cách âm với bên ngoài, làm một nháy không anh yêu, Hồ Mẫn. Không, Ma Kim. Ban nãy, ngài có bảo còn một vài suy đoán gì đó không tiện nói, đại nô. Hừng, suy đoán cũng chỉ là suy đoán thôi. Các nàng chỉ cần biết một điều là không được tùy tiện hành động, cẩn thận với người của Bạch gia, chỉ được tin tưởng tuyệt đối vào gia đình của chúng ta thôi, Ma Kim. Đại nô cùng hai nữ nhân kia nghe vậy, lòng thầm vui mừng vì người đa nghi như Ma Kim luôn tin tưởng bọn họ. Tắm rửa xong xuôi hắn lại nghiên cứu đống tài liệu, Thiên Khả và đại nô thiền luyện, Hồ Mẫn nhăm nhe hút máu chủ nhân một chút rồi ngồi nghịch mèo. Đám nô tài của Bạch gia gõ cửa, kính cẩn đem đồ ăn, thức uống vào tiếp đãi, toàn là những món thượng hạng, Ma Kim cùng các nữ tử vui vẻ thưởng thức. Sáng sớm ngày mai, như đã hẹn, Bạch Đường Cung dẫn đám Ma Kim đi ngắm nhìn quang cảnh quanh gia phủ. Nơi đây uy nghi tráng lệ, diện tích lớn gấp chục lần Kim phủ, tuy nhiên xét về gia dụng và các vật phẩm trưng bày không quá khác biệt. Thậm chí Bạch phủ còn dùng nhiều thứ được chế tác bởi các nghệ nhân của Nhật Nguyệt Thương Hội, vì đây là nhánh chính dành cho những nhân vật tầm cỡ trong Bạch gia tá túc. Mà những cao nhân đó hiếm khi hay tản bộ quanh sân hay chuyện trò cười nói với nhau, nếu không phải đang thí luyện bên ngoài thì cũng đang luyện đan, luyện khí hay thiền luyện trong nơi riêng tư. Vậy nên dạo quanh cả cái Bạch phủ cũng chỉ gặp qua những tên gia nô đang canh gác, xách nước, tưới cây hay làm vài việc vặt. Bạch Đường Cung thông báo. Có thể trưa nay, Bạch gia bọn ta sẽ mở một cuộc họp để công bố việc muội muội ta mất tích, ngươi có thể thính dự, Ma Kim cười nói. Nếu được vậy thì tốt quá, chắc ngày mai tại hạ và các nữ nhân sẽ đi dò la tin tức của Bạch cô nương, vậy có gì ta sẽ đi cùng các ngươi. Rất nhanh đã đến trưa, Bạch Đường Cung đích thân đi tới để dẫn đám người Ma Kim tới nơi diễn ra cuộc họp, y cặn dặn. Lát hồi các người chỉ cần đi sau ta là được, ta sẽ lo liệu buổi ra mắt có phần đặc biệt này, Ma Kim vỗ vai cười đùa. Đa tạ Bạch công tử đã quan tâm, nhưng bọn ta cốt chỉ đến với thân phận bằng hữu của Bạch cô nương, không cần quá rườm rà, nếu được thì tại hạ xin vài chỗ nào góc khuất khuất để hóng hớt là được, Bạch Đường Cung cười lạnh, nói. Yên tâm, cứ giao cho ta, trong sảnh lớn có 3 trưởng bối ngồi ghế trên và 6 tên hậu bối ngồi ghế dưới. Trong số đó có sự xuất hiện của Bạch Khung, y là một trong những trưởng bối có tiếng nói nhất trong Bạch gia đồng thời là bá phụ của hai huynh muội Đường Cung, Đường Tuyết, Ma Kim thân là khách, vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn tò mò của đám người xung quanh. Tuy nhiên vì đã được dặn dò nên hắn và 3 nữ tử đi cùng không mở miệng chào hỏi, chỉ có thể khẽ cúi đầu lịch sự. Bạch Đường Cung đi trước, đến khi cả đám đứng giữa sảnh, y mới bắt đầu nói lớn. Đây là nghi phạm đã bắt cóc muội muội của ta. Cũng từng là nghi phạm đã giết chết Bạch Thiên Thu, hắn là gia chủ của Kim gia, Nguyễn Kim. Đám người xung quanh và ngay cả 3 nữ nhân của Ma Kim cũng sửng sốt trước tuyên bố của Bạch Đường Cung. Thiên Khả ngạc nhiên trước hành động lỗ mãng của tên Bạch Đường Cung, vội vàng lên tiếng thanh minh. Ngươi vừa nói bậy bạ gì thế, phu quân của ta không liên can, đừng ngậm máu phun người, Hồ Mẫn còn cũng chỉ tay chửi bới. Tên khốn kia! Bọn ta đã lặn lội đường xá xa xôi tới đây với mong muốn tìm ra Bạch cô nương. Ngươi nói thế là ý gì? Chẳng phải ngươi đã đi cùng bọn ta sao? Đại nô thì chăm chú quan sát thái độ của những kẻ xung quanh, cốt để cảnh giác phòng vệ. Mặc dù trong lòng đang muốn giết chết tên trước mặt nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Bạch Đường Cung dở thái độ khinh miệt, cười lớn nói. Nếu ta không làm như thế thì các ngươi có chịu đến đây hay không? Vả lại, ta chỉ nói các ngươi là nghi phạm chứ không bảo là hung thủ. Các ngươi phản ứng kịch liệt như thế hóa ra là nhục sao? Ma Kim không ngờ rằng Bạch Đường Cung lại mất kiên nhẫn đến vậy. Hắn nhếch mép cười một cái rồi bình tĩnh quay về phía người ngồi ở vị trí quan trọng nhất, cũng chính là Bạch Đường Cung, nói lớn. Tiền bối đây chắc là chủ trì cuộc họp này. Xin thay Bạch gia nói một lời công bằng cho Kim gia. Rõ ràng tuyên bố của Bạch Đường Cung công tử là thiếu tôn trọng bọn ta. Hai nữ nhân đang cáu gắt thấy phu quân lên tiếng thì cũng biết thân biết phận lùi xuống một bước. Bạch Khung thân là một người tu tiên, cảnh giới cũng đã đạt tới nhị giai hậu kỳ nên dù đã hơn 100 tuổi nhưng vẻ bề ngoài rất trẻ trung, ngoại trừ việc nuôi một chùm râu dê để trông trưởng trạc hơn đám hậu bối, y cũng không thể nhìn ra tu vi của đại nô, trong lòng nghi hoặc liệu đây có phải cao nhân đứng sau Kim gia như lời đồn đại, Bạch Khung đắn đo một lát rồi nói. Lỗi là của cháu trai ta, Cung Nhi, mau xin lỗi Kim công tử. Bạch Đường Cung quay mặt lại nhìn Đường Khung với vẻ mặt không cam tâm nhưng trước thái độ cương quyết bá phụ, y đành cúi đầu, nhưng chưa kịp mở miệng thì một vị trưởng bối khác đã lên tiếng bên vực. Nghi phạm thì nói là nghi phạm, có gì là không tôn trọng chứ? Cung Nhi, mau giải thích cho ta tại sao cháu lại nói hắn ta có liên quan tới cái chết của Thiên Thu con trai ta? Ma Kim vội chặn họng, muốn đẩy cơn lửa phẫn nộ của vị phu nhân này về phía đối phương. Bạch Đường Cung, tại sao ngươi lại nhắc đến huynh đệ kết nghĩa của ta ở đây? Chẳng phải chính ngươi và muội muội đã tới xác thực rồi sao? Tại sao các ngươi cứ không cho nghĩa huynh của ta yên nghỉ dưới suối vàng mà cứ lôi chuyện đó lên? Tại sao? Bạch Đường Cung lúc này có chút ngập ngừng, không thể giải thích thỏa đáng. Ta, vị trưởng bối kia là mẫu thân của Bạch Thiên Thu, là thê tử của Bạch Thiên Dụ, một tu chân giả đã thăng giới từ 10 năm trước. Lúc này ả bắt đầu thấy lời của Ma Kim có lý. Bèn quay sang gặng hỏi. Đường Cung, mau trả lời ta, Bạch Đường Cung không còn cách nào khác, đành thừa nhận. Lỗi của ta là nhắc đến Bạch Thiên Thu, ta không có chứng cứ xác thực về việc đó, tuy nhiên, việc muội muội ta mất tích, hắn ta chắc chắn có liên can, Ma Kim khiêu khích. Mau lôi bằng chứng ra đi, Bạch Đường Cung lấy ra một lá thư có bút tích của Bạch Đường Tuyết, trên đó có ghi. Gửi đại ca, hôm nay muội đi tới Sa Thiết Thành tìm gặp Kim công tử, Ma Kim cười lớn, chế giễu. Đây mà gọi là bằng chứng sao, ta cam đoan Bạch Đường Tuyết không hề xuất hiện ở Sa Thiết Thành, Và đương nhiên ta cũng đã không gặp mặt cô nương ấy suốt mấy tháng nay. Bạch Đường Cung chỉ tay vào Ma Kim, hét lớn. Tất nhiên là chưa hết, ta đã tìm được một nhân chứng. Bạch Đường Cung triệu một nam nhân vào trong. Ma Kim dòng xem thử, đúng là đã từng gặp ở đâu đó. À không, kẻ đó ở trong giáo phái mà. Tên nam nhân kia quỳ xuống bẩm báo. Tại hạ là Phúc Khánh, thuộc hạ dưới trướng của Kim công tử. Nay tại hạ muốn tố cáo một việc, mong Bạch gia làm chủ cho tại hạ. Hồ Mẫn tức giận, tính lao tới muốn xử đẹp tên phản bội kia nhưng bị Ma Kim nắm tóc quăng sang cho Thiên Khả trông giữ. Kê đầu dưới bộ ngực mềm mại của tỷ tỷ, Hồ Mẫn cũng dần bình tĩnh trở lại. Bạch Đường Cung cười đắc ý, Bạch Khung lúc này lên giọng. Tên kia, có chuyện gì còn không mau nói, ta sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Phúc Khánh vội vàng kể lại. Sự việc là, mấy tuần trước, Kim công tử có sai tại hạ đi dò la tung tích của Bạch Đường Tuyết. Không may, ta bị Bạch Đường Cung nhắm trúng, do chênh lệch tu vi. Bạch Đường Cung ban đầu rõ đắc ý, nhưng khi nghe đến đây thì thấy không ổn, không nghĩ ngợi nhiều liền rút kiếm lao tới tính giết người diệt khẩu. Ma Kim khẽ hất đầu ra hiệu cho đại nô can thiệp, bằng một cái hất tay, nàng ta dễ dàng vô hiệu hóa đòn công kích của đối phương. Tên giáo đồ thấy được chủ nhân bảo kê như thế, liền mạnh dạn nói lớn tiếng hơn nữa. Bạch Đường Cung đã bắt ta lại, sau đó nhét vào họng ta một viên độc đan, ép ta phải phục tùng hắn, trước mặt mọi người vu khống cho Kim công tử. Nếu ta không nghe lời, hắn sẽ không giao ra thuốc giải. Ngược lại, nếu ta làm y theo lời hắn nói, không những giữ được tính mạng mà có thể nhận được vàng bạc châu báu. Tuy nhiên, Kim công tử là hình mẫu vĩ đại trong tim ta, ta có chết trăm lần cũng không thể nào phản bội lại công tử. Vậy nên ta đã giả vờ hợp tác cùng Bạch Đường Cung để có thể minh oan cho Kim công tử. Dẫu cho ta có chết thì cũng cam lòng, nhưng mà, nô lệ Phúc Khánh bỗng ngã khuỵu xuống, gương mặt nhăn nhó để lộ sự đau đớn tốt cùng. Cảm động trước sự trung thành của tên giáo đồ mà nếu không có trí nhớ siêu phàm thì khéo quên bén đi rồi. Ma Kim vội vàng ngồi xuống bắt mạch rồi lấy kim châm cứu giải độc. Ma Kim ngoảnh cổ lại, hét lớn. Bạch Đường Cung, tại sao ngươi lại bị ổi và cặn bã đến vậy? Dám dùng kế sách hèn hạ này, mau, đưa ta thuốc giải. Trong lúc Bạch Đường Cung hốt hoảng chưa thể nghĩ thêm đối sách nào, hai con ngươi rung động, miệng không ngừng phủ nhận. Hắn nói dối. Ta không có đầu độc hắn, Bạch Khung, thân là bá phụ, đã vội liên tiếng bao che. Kim công tử, lời của một tên thuộc hạ thấp kém nào có đáng tin, người đâu, mau lôi kẻ đó đi dùng hình, ép hắn nói ra chân tướng. Thiên Khả nghe thế, lập tức lấy thiên thuẫn ra, Hồ Mẫn theo lời dạy của Ma Kim, có biến thì thần tốc núp sau tỷ tỷ, đại nô di chuyển tới vị trí có thể bảo hộ cho cả bốn người rồi đứng im chờ lệnh. Ma Kim đứng dậy, nghiêng cổ trái phái phát ra tiếng rắc, rắc khá dị, hắn cố kiềm chế sự phẫn nộ, suy cho cùng đây là đất của Bạch gia, hắn không thể để xảy ra hỗn chiến, đành từ tốn giảng hòa. Tiền bối nói đúng, lời của một tên thuộc hạ thấp kém chỉ được tin 5 phần, tuy nhiên 5 phần còn lại phải do Kim gia tra khảo, ta muốn tạm ngừng cuộc họp này, ta sẽ nán lại ở Bạch gia, chờ đến khi làm rõ mọi chuyện mới rời khỏi, ngài thấy thế nào? Đường Khung cũng không còn cách nào khác, đành đồng ý với kiến nghị của Ma Kim, dù gì y cũng cần có thời gian để bàn chuyện với đứa nghịch tử kia, trước mặt các nhân vật lớn khác trong Bạch gia, y không thể làm bừa. Ma Kim dìu tên thuộc hạ đang tàn tạ về phòng riêng, các nữ tử hầu cận theo sau, trước khi rời khỏi, Hồ Mẫn còn chỉ tay về phía Bạch Đường Cung đe dọa. Ngươi liệu hồn đấy, kế hoạch thất bại, Bạch Đường Cung chỉ biết nghiến răng tức tối, Bạch Khung đứng lên tuyên bố tạm hoãn cuộc họp ngày hôm nay. Ngày mai sẽ tiếp tục, đám người đó vì e sợ quyền lực của Bạch Khung nên không dám chất vấn gì thêm. Trở về phòng, tên thuộc hạ liền đứng thẳng dậy như chưa hề dính độc gì cả. Ma Kim ban nãy bắt mạch cho y cũng đã phát hiện, như hai chủ tớ phối hợp qua mắt đám người họ Bạch kia. Đúng là Phúc Khánh trên đường làm nhiệm vụ đã bị Bạch Đường Cung phát hiện và bắt giữ. Tuy nhiên tên công tử đó chỉ dùng lời nói và ngân lượng để thuyết phục chứ chưa tới mức dùng tới độc, y quỳ xuống. Cúi đầu sát mặt đất tạ lỗi. Xin chủ nhân tha lỗi cho nô tài tự ý hành động. Ma Kim vừa đỡ tên giáo đồ dậy, vừa cười nói vui vẻ. Ngươi làm được thế là vượt quá mong đợi của ta rồi. Tốt lắm, giỏi lắm, khi về ta sẽ trọng thưởng. Đa tạ chủ nhân, Thiên Khả cũng như hai nữ nhân kia vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng liền tiến lại gần hỏi tên thuộc hạ. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Ma Kim hất nhẹ đầu ra hiệu đồng ý rồi lại ghế ngồi xơi miếng nước. Phúc Khánh liền tường thuật lại. Vào 2 tuần trước, khi mà Phúc Khánh được lệnh từ quản giáo Hổ Trung đi dò la tung tích của Bạch Đường Tuyết, y đã bắt gặp Bạch Đường Cung đang mua đan dược trong một đan phường ở Kinh Dương, liền lập tức đi tới để hỏi thăm. Không ngờ trong lúc đối thoại, Bạch công tử liên tục buông lời khích tướng. Ngươi mới trẻ tuổi đã nhị giai sơ kỳ, tư chất tốt như thế há lại làm cẩu nô tài cho một tên nhất giai hậu kỳ trong một thế gia nhỏ bé. Mặc dù trong lòng sục sôi phẫn nộ vì đối phương xúc phạm tới chủ nhân và Kim gia, tuy nhiên khi nhớ lại lời răn dạy vô giá của những buổi học diễn xuất, nhiệm vụ vẫn luôn phải đặt lên hàng đầu bất chấp mọi giá, Phúc Khánh bắt đầu chau mày thể hiện ra ngoài sự bức xúc xen kẽ dây dứt. Đúng thật, đôi khi ta cảm thấy ta xứng đáng với những thứ tốt hơn, nhưng mà dù gì Kim gia cũng có ơn nghĩa thu nhận ta, Bạch Đường Cung cười nói. Ơn nghĩa thu nhận, ha ha, ngươi bị tẩy não à, những thứ Kim gia cho ngươi, nếu muốn, ta sẽ cho ngươi nhiều gấp bội. Gương mặt Phúc Khánh có chút phấn khích, liền hỏi kỹ. Công tử nói thật chứ, thế là Bạch Đường Cung bắt đầu nói ra âm mưu đen tối và thuyết phục đối phương hợp tác. Đương nhiên, suốt mấy ngày sau, Phúc Khánh vẫn luôn bị Bạch Đường Cung theo dõi nhất cử nhất động cho nên không thể liên lạc được về giáo phái. Tuy nhiên nhờ sự mạo hiểm này mà có cơ hội lập công lớn. Vậy ngươi có biết vị trí của Bạch cô nương không, Thiên Khả? Bẩm phu nhân, tên đó quá cẩn thận, đến giờ vẫn chưa tiết lộ cho nô tài vị trí và động cơ đằng sau. Hắn chỉ nói chủ nhân và hắn có mối thù không đội trời chung mà thôi. Phúc Khánh, việc đó là gì dọ? Sao em không biết chuyện này dọ? Hồ Mẫn, anh chịu thua. Trước giờ trong quan hệ với Bạch gia, anh vô cùng cẩn thận, thậm chí bất cứ sự kiện nào cũng đặt họ vào vị trí khách mời quan trọng nhất. Riêng đối với huynh muội Bạch Đường thì anh chưa hề có ý định xấu xa gì cả. Thậm chí Bạch Đường Tuyết còn là một trong nô lệ đặc biệt của anh mà. Ma Kim, có khi cái tên kia ghen không? Em nghe bảo khi người ta ghen thì sẽ hóa điên lên, việc gì cũng dám làm cả. Hồ Mẫn, họ là huynh muội mà, làm sao có việc đó chứ? Thiên Khả, không được sao? Muội thấy Tiểu Chu bọn nó hay tự sướng cùng nhau mà, có khác gì người yêu đâu. Hồ Mẫn, tỷ muội là tỷ muội, nếu muội muội ta có ý chung nhân thì ta còn chúc phúc cho muội ấy chứ sao mà ghen. Hồ phu nhân nghĩ lệch lạc quá đi, đại nô. Thật ra thì, ta đoán Bạch Đường Cung là thủ phạm bắt cóc Bạch Đường Tuyết, hả, Thiên Khả? Vẫn còn một khả năng khác nữa là có kẻ thù của chúng ta bắt cóc Bạch Đường Tuyết, sau đó ép Bạch Đường Cung hãm hại chúng ta. Nhưng mà, ta vẫn nghiêng về dự cảm đầu tiên hơn, vậy nên, các nàng phải hết sức cẩn thận, cả ngươi nữa Phúc Khánh, Ma Kim. Dạ vâng, ba nữ tử đồng thanh. Nô tài tuân lệnh, Phúc Khánh. Chúng ta hiện tại như cá lọc lưới, muốn thoát khỏi lưới thì không nên vùng vẫy vô vọng mà hãy lẳng lặng cắn đứt những mắt xích quan trọng rồi rút lui. Bây giờ chúng ta không nên thanh minh thêm mà ngược lại, hãy giả vờ bị động rồi tìm cách giải cứu cho Bạch Đường Tuyết. Có được nàng ấy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Ta tin Bạch Đường Tuyết vẫn đang ổn, bởi Bạch Đường Cung rất yêu thương muội muội. Nếu thực sự cô nương ấy xảy ra chuyện gì thì đã không rảnh đến nỗi dành tâm trí thù hằn ta. Thế là bọn họ chờ đợi để xem Bạch Đường Cung đi nước tiếp theo là gì. Dù sao có Thiên Khả và Đại Nô bảo vệ, dẫu cho toàn bộ cường giả của Bạch gia bao vậy thì cũng không thể đụng tới một sợi tóc. Ma Kim rất tự tin về phân tích này nên không hề nóng vội. Cái quan trọng mà cả hai phía lúc này là bằng chứng xác thực, kẻ nào càng hấp tấp thì càng để lộ sơ hở cho đối phương nắm thóp. Ở phía bên kia, trong căn phòng chỉ còn 2 người, Bạch Khung uống một ngụm trà rồi hạ ly mạnh xuống bàn khiến cho linh khí xung quanh dao động. Bạch Đường Cung vội quỳ xuống tạ tội với bá phụ, y khúng núm giải thích. Bá phụ, xin người giúp con muốn tên Nguyễn Kim đó phải chết không toàn thây. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà khiến một người luôn cẩn trọng như ngươi lại hành động lỗ mãng như thế? Tên Kim chủ kia đã đắc tội gì với ngươi sao? Nhưng quan trọng hơn tất thảy thì Tuyết Nhi hiện đang ở đâu? Có phải là ngươi đã làm gì nó không? Con thân là đại ca, bảo vệ muội muội là bổn phận cả đời, há làm ra việc tổn hại đến muội muội, mong bá phụ đòi lại sự công bằng cho con. Tại sao ngươi lại nhắm vào tên Kim công tử đó? Con nghi ngờ hắn ta đã hãm hại Tuyết muội, đừng xảo biện nữa. Ta thừa biết nếu Đường Tuyết gặp nguy hiểm thì ngươi sẽ không thể làm việc cẩu thả như thế. Bạch Đường Cung trầm mặt, thầm tính toán gì đó rồi đứng dậy, phủi phủi đầu gối rồi nhìn thẳng vào Bạch Khung nói dõng dạc.